Chương 801, làm bậy Đông Châu Thiên Kiêu. Tại phần thiên phủ chỗ sâu, có một mảnh quảng trường khổng lồ, trong sân rộng đứng vững một tòa cổ xưa cửa đá phi thường to lớn, cao tới 4, 50 trượng, bề rộng chừng 20 trượng có thừa, toàn thân hiện lên xám xanh chi sắc, bất quá, tòa này cửa đá lại là chỉ có to lớn khung cửa, ở giữa cũng không trở ngại cách cánh cửa, có một đoàn võ giả chính tụ tập trên quảng trường, ánh mắt nhìn qua trước mắt to lớn cửa đá. Sắc mặt ngưng trọng vô cùng, bọn này võ giả bên trong, có ít người thậm chí khí tức phù phiếm, chính khoanh chân chữa thương, hiển nhiên thụ không nhẹ thương thế. Những võ giả này đều là cao thủ, trên cơ bản đều là võ vương cảnh tu vi, chỉ có loe que mấy người là chân huyền cảnh võ giả. Cung Lâm cùng Tư Không Viêm hai người ngay tại nơi đây, Tư Không Viêm trời sinh hỏa linh thể, cho nên, hắn sớm có kế hoạch, đi vào hoang vực về sau, hắn cùng Cung Lâm đầu tiên liền tới đến phần thiên phủ, Tư Không sư đệ. Trong lúc này phủ ta là không vào được, chỉ có thể ngươi một mình đi vào. Cung Lâm sắc mặt ngưng trọng hướng Tư Không Viêm nói, cái này thông hướng nội phủ đại môn, có cường đại trận pháp cấm chế, tính nguy hiểm quá lớn, Cung Lâm không có nắm chắc. Hai người bọn họ đã ở đây quan sát không ngắn thời gian, đã giải tòa này cửa đá tình huống, không sao, sư huynh chính là ở đây chờ ta chính là. Tư Không Viêm nói, Tư Không sư đệ, trước đó văn nhân thiên đô đã tiến vào nội phủ, đến lúc đó các ngươi xác thực có thể lấy hợp tác. Cung Lâm nói, tiến vào phần thiên phủ thời điểm, bọn hắn gặp được văn nhân thiên đô, mà giờ khắc này đối phương đã dẫn đầu tiến vào nội phủ. Văn nhân thiên đô thực lực, so Cung Lâm tưởng tượng còn cường đại hơn, đối phương mặc dù vẫn không có bước vào võ vương cảnh, nhưng thực lực vô cùng nghịch thiên. Tư Không Viêm nghe Viêm điểm một cái đầu, lập tức âm thầm điều tức, chuẩn bị tiến vào nội phủ. Tư Không Viêm mặc dù tự tin, nhưng cũng không dám khinh thường. Trước đó đã có rất nhiều người bị nội phủ cửa vào cấm chế oanh sát, nhưng vào lúc này, tiếng xé gió lên, một bóng người lao vùng vụt tới, rơi vào đại môn trước đó trên quảng trường. Tư Không Viêm cùng Cung Lâm ánh mắt tùy ý quét qua, sau đó lập tức trợn tròn hai con ngươi, Tô Mạc. Hai người trăm miệng một lời, không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô, cái này bay tới thân ảnh, chính là Tô Mạc, để đọc trái tim đen u ám TR Uyển, hai vị, đã lâu không gặp. Tô Mạc tự nhiên sớm đã nhìn thấy Tư Không Viêm hai người, bất quá hắn cũng không ẩn tàng thân hình, bay thẳng tới. Tư Không Viêm cùng Cung Lâm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn qua Tô Mạc ánh mắt bên trong sát cơ phun trào, nghiến răng nghiến lợi, hai vị, các ngươi như thế hận ta. Tô Mạc gặp hai người nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, mỉm cười hỏi, hắn không phải liền là tại Thiên Kiêu Thịnh Hội Thượng Tướng hai người ngược dừng lại sao? Mặc dù Cung Lâm lúc đó bị hắn ngược thành chó chết, cơ hồ không thành hình người, nhưng Tô Mạc ra tay cũng tương đối có chừng mực, đối phương căn bản không có thương tới căn bản, đều chỉ là một chút vết thương da thịt mà thôi. Tô Mạc, ngươi gia nhập Ma Tông, thật sự là làm bậy Đông Châu Thiên Kiêu. Tư Không Viêm mặt mũi tràn đầy tàn khốc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sư tôn mệnh, tương lai ta tất nhiên hội thu lấy. Tư Không Viêm chậm rãi đè xuống trong lòng nộ khí, mặc dù hắn rất muốn giết Tô Mạc, nhưng hắn lại là không có nửa phần nắm chắc. Hắn đã nhìn ra Tô Mạc bây giờ là chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, cái này khiến hắn chấn động trong lòng không thôi. Lúc đầu Tô Mạc, mới chân huyền cảnh tứ trọng tu vi, thực lực liền vô cùng nghịch thiên, hiện tại đạt tới chân huyền cảnh cửu trọng cảnh giới, thực lực tất nhiên phi thường có thể sợ. Cho nên, Tư Không Viêm cho dù đạt tới võ vương cảnh, cũng là đối Tô Mạc phi thường kiên kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ, ta gia nhập Ma Tông. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai đối phương cho là mình cùng Hoàng Phủ Kình Thông đồng làm bậy, gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông. Tô Mạc đang muốn giải thích một phen, nhưng gặp hai người bọn họ nói chuyện đã gây nên phụ cận không ít người chú ý, hắn liền lập tức dừng lại, suy nghĩ một chút, Tô Mạc liền không có giải thích, chuẩn bị sau đó nếu là có cơ hội, lại cùng đối phương giải thích, cái này cửa đá là cái gì? Tô Mạc nhìn về phía trước to lớn cửa đá, hướng Tư Không Viêm hỏi, hừ. Tư Không Viêm hừ lạnh một tiếng, lại là căn bản không trở về Tô Mạc hỏi. Tô Mạc im lặng, lập tức liền quan sát tỉ mỉ lên phía trước tòa này cửa đá. Tòa này cửa đá có chút cổ phát, bên trên che kín các loại hoa văn phức tạp, những đường vân này vô cùng huyền ảo, phản phất câu thông thiên địa đại thế, rất hiển nhiên đây là cường đại trận pháp. Lúc này, phía trước một thân hình cao lớn trung niên nhân thở sâu, nhanh chân đi đến trong cửa đá ương. Người trung niên này tu vi, đạt tới võ vương cảnh tứ trọng, tu vi không kém. Tô Mạc lập tức xem xét tỉ mỉ, trước đó đã có tiếng kêu thảm thiết từ đây truyền ra, chắc hẳn cái này cửa đá vô cùng nguy hiểm. Trung niên nhân bước vào trong cửa đá ương về sau, thân hình lập tức đứng lặng bất động, phản phất hóa đá, cửa đá không ở cổ phát, bên trên lóe lên xích sắc quang mang, lóa mắt vô cùng, cường đại trận pháp ba động tràn ngập tứ phương, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, phốt, ba cái hô hấp về sau, trung niên nhân lập tức miệng phun máu tươi, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, trong nháy mắt liền rời khỏi cửa đá phạm vi. Ân, Tô Mạc gặp này nhướng mày, hắn thế mà không có phát giác được trung niên nhân là như thế nào thụ thương, chẳng lẽ là công kích tinh thần ý niệm, Tô Mạc suy đoán, bất quá, rất nhanh hắn liền bác bỏ ý nghĩ này, liền xem như tinh thần ý niệm công kích, cũng không có khả năng không phát hiện được a. Ngay cả Liệt Vân Vương đều bại. Trong lúc này phủ chúng ta sợ là không có cơ hội, căn bản không có khả năng vượt qua, trước đó đi vào những người kia, thật sự là lợi hại, đám người gặp trung niên nhân thụ thương bại lui, từng cái trên mặt đắng chát, bọn hắn những người này rất nhiều đều thử qua, đều là thất bại mà quay về, còn có một số không có nếm thử người, cũng đều là không có nắm chắc, lo lắng chết ở đây, nguyên lai nơi này chính là nội phủ cửa vào. Tô Mạc nghe vậy trong mắt tinh quang bùng lên, trong lòng có chút kích động lên, nội phủ tất nhiên mới là phần thiên phủ hạch tâm, chỉ cần đi vào nội phủ, liền có tìm tới phần thiên phủ bảo khố hoặc là luyện khí đường cơ hội, không chút do dự, Tô Mạc lập tức tiến lên mấy bước. Đi vào tên kia lui về đến trung niên nhân bên người, tiền hu ba FC 7 bối, xin hỏi trong lúc này phủ cửa vào có gì sát cơ, Tô Mạc hướng trung niên nhân trầm giọng hỏi, hắn không có tùy tiện tiến vào, mà là muốn dò nghe tình huống, nếu không, nếu là gặp được nguy cơ trí mạng, hối hận đều muộn, tên trung niên nhân này, có được võ vương cảnh tứ trọng tu vi, đều chỉ chống đỡ ba cái hô hấp thời gian, chắc hẳn cửa vào này tất nhiên cực không đơn giản, đồng dạng mình, mà lại so với mình tu vi còn cao hơn. Trung niên nhân nhàn nhạt nói một câu, lập tức liền phối hợp tọa hạ bắt đầu chữa thương, cái gì? Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng có chút không hiểu, đồng dạng mình. Tô Mạc nghi hoặc, đây là ý gì? Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tư Không Viêm nhanh chân mà đi, đi đến trong cửa đá. Tô Mạc gặp này lập tức ngưng thần quan sát, nếu là Tư Không Viêm có thể vào, vậy hắn liền cũng có thể vào. Chương 802, ghê tởm. Tư Không Viêm nhanh chân đi đến trong cửa đá, lập tức thân hình lập tức đứng im bất động, Tô Mạc mở to con mắt, chăm chú nhìn chăm chú Tư Không Viêm, ước chừng quá khứ 5 cái hô hấp về sau, Tư Không Viêm trên thân bỗng nhiên hiện lên một đạo bạch quang, sau đó Tư Không Viêm thân ảnh lập tức biến mất không còn tăm tích, ân. Đi vào. Tô Mạc gặp này đôi mắt sáng lên, tình cảnh này, rõ ràng là Tư Không Viêm thành công tiến vào nội phủ bên trong, Tư Không Viêm thành công, dẫn tới trước cửa đá không ít người nhao nhao lên tiếng kinh hô, người này là ai? Thế mà chỉ dùng 5 cái hô hấp thời gian, lợi hại a. Vừa rồi nghe hắn lời nói hình như là đến từ Đông Châu, người này tương lai vô cùng có thể đi vào vạn tôn bảng, đám người khiếp sợ không thôi, nghị luận ầm ĩ, trước đó mặc dù tiến vào nội phủ người chừng hơn 10 người, nhưng thời gian sử dụng phần lớn tại 20 cái hô hấp trở lên, thời gian sử dụng tại 5 cái hô hấp phía dưới người, chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Người này có thể tại 5 cái hô hấp bên trong thông qua cửa vào khảo nghiệm, tiến vào nội phủ, càng cấp năng lực chiến đấu, tất nhiên phi thường nghịch thiên, mà lại tất nhiên có phi thường lợi hại ác chủ bài. Cung Lâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn biết lấy Tư Không Viêm thực lực, tiến vào nội phủ sẽ không có vấn đề gì, liền xem như hắn, cũng có mấy phần chắc chắn. Chỉ bất quá hắn không dám mạo hiểm mà thôi, lập tức, Cung Lâm trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, chuẩn bị ở đây yên lặng chờ Tư Không Viêm trở về, nhưng vào lúc này, bóng người lóe lên, một thân ảnh cấp tốc lướt vào trong cửa đá, Cung Lâm thấy rõ đạo thân ảnh này, lập tức cười lạnh, bởi vì đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Tô Mạc, người chết tử tế nhất tại trong trận pháp, Cung Lâm trong lòng hung dữ nghĩ đến, coi như Tô Mạc không chết ở trong trận pháp, nếu là có thể thụ bị thương. Hắn cũng có thể cảm thấy trong lòng thư sướng, lần trước Đông Châu Thiên Kiêu thịnh hội, quả thực liền là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất sỉ nhục, ngay trước vô số mặt người, hắn bị Tô Mạc ngược thành chó chết, trận chiến kia, hắn toàn thân cao thấp bị linh kiếm đâm ra hơn 20 cái huyết động, quả thực là vô cùng thê thảm, cho nên, Cung Lâm trong lòng đối với Tô Mạc oán hận, phi thường cường liệt, nếu không phải biết mình không phải Tô Mạc đối phương, hắn đã sớm bạo tẩu, Tô Mạc thân hình như điện, hắn không có chút gì do dự. Tại Tư Không Viêm mới vừa tiến vào nội phủ về sau, hắn liền xông vào trong cửa đá, hắn thực lực có thể là so Tư Không Viêm mạnh hơn nhiều, đối phương đều có thể nhẹ nhõm tiến vào nội phủ, vậy hắn còn có cái gì tốt lo lắng đâu, mới vừa tiến vào trong cửa đá ương, Tô Mạc liền cảm thấy trước mắt tràn cảnh biến hóa, mình đi vào một mảnh hư vô không gian bên trong. Sau đó, Tô Mạc liền nhìn thấy phía trước mình quang H34 Buet mang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện một bộ thân ảnh. Tô Mạc ánh mắt lập tức động lại, bởi vì cổ này thân ảnh cùng hắn giống nhau như đúc, mà lại liền ngay cả vẻ mặt và trên thân khí tức, đều là không khác nhau chút nào, phản phất một cái khuôn đúc ra. Chỉ bất quá, cổ này thân ảnh tu vi lại cũng không là chân huyền cảnh cửu trọng, mà là võ vương cảnh nhất trọng cảnh giới. Càng làm cho Tô Mạc chấn kinh là, cái này một chính mình khác trên thân ngũ thải huyền lực lượng lờ, thế mà cũng mô phỏng ra hắn ngũ hành huyền lực. Tô Mạc nghĩ lại, lập tức hiểu được, nguyên lai muốn tiến vào nội phủ, chính là muốn đánh bại một cái mình mô phỏng thể, mà cái này mô phỏng thể tu là còn cao hơn chính mình ra nhất trọng. Đây cũng là cửa đá chỗ trận pháp mô phỏng ra hư ảo chi thể, có thể mô phỏng ra tiến vào người tu vi cùng võ học. Loại này khảo nghiệm có thể vị độ khó cực lớn, thử hỏi võ giả, làm sao có thể đánh bại tu vi cao hơn mình. Đồng dạng võ học, khác biệt tu vi, muốn chiến thắng quả thực so với lên trời còn khó hơn, trừ phi là nắm giữ một loại nào đó cường đại ác chủ bài, là loại trận pháp này không cách nào mô phỏng ra ác chủ bài, mới có thể thắng lợi. Hết thảy suy tư chỉ trong nháy mắt, Tô Mạc trên mặt bình tĩnh như thủy, không có sợ hãi chút nào, bởi vì hắn có tuyệt đối nắm chắc. Ta cũng không tin ngươi còn có thể mô phỏng ra ta thuộc tính dung hợp. Tô Mạc mỉm cười, lập tức thể nội 5 loại thuộc tính huyền lực trong nháy mắt dung hợp thành 3 loại. Sau đó, Tô Mạc không chút do dự, một quyền thẳng tắp đánh ra. Một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng, to lớn tam sắc quyền mang phá diệt hết thảy, oanh diệt hư vô, lấy nghiền ép chi thế hướng một cái khác mô phỏng thể oanh kích mà đi. Kia võ vương cảnh nhất trọng tu vi mô phỏng thể, kiếm trong tay quang lóe lên, lập tức thi triển tịch diệt kiếm pháp, một kiếm chém về phía quyền mang. Bất quá, cái này mô phỏng thể mặc dù vận dụng ngũ hành huyền lực, cũng vận dụng tịch diệt kiếm pháp, nhưng đánh ra kiếm quang vẫn như cũ là ngũ thải chi sắc. Hiển nhiên, cái này mô phỏng thể cũng không thể mô phỏng ra Tô Mạc thuộc tính dung hợp. Hư, sắc bén vô cùng kiếm khí 5 màu, trảm thiên liệt địa, trong nháy mắt liền cùng Tô Mạc quyền mang tấn công cùng một chỗ. Oanh, không chút huyền niệm, một tiếng bạo hưởng về sau, hết thảy tất cả đều phá diệt. Tại Tô Mạc một quyền phía dưới, mô phỏng thể trong nháy mắt liền bị oanh thành hư vô, triệt để tan thành mây khói. Một chiêu, kết thúc. Cho dù mô phỏng thể mô phỏng ra ngũ hành huyền lực, cho dù mô phỏng thể mô phỏng ra tịch diệt kiếm pháp, nhưng không có thuộc tính dung hợp, cho dù tu vi đạt tới võ vương cảnh nhất trọng, cũng không thể nào là Tô Mạc hợp lại chi địa. Ngũ sắc huyền lực cùng dung hợp sau tam sắc huyền lực, thiên kém đừng, uy lực tướng kém không biết bao nhiêu lần. Oanh sát mô phỏng thể về sau, Tô Mạc lập tức rời khỏi mảnh này hư vô không gian, trở lại bên ngoài giới. Sau đó, Tô Mạc cảm giác được một trận choáng váng cảm giác, thân thể liền bị một đạo bạch quang bao khỏa, bị truyền tống rời đi. Trước cửa đá, cung lâm các loại, chờ, một đám võ giả sắc mặt ngốc trệ, kinh ngạc nhìn xem biến mất không còn tâm tích Tô Mạc, thật lâu không nói gì. Sau một lát, mới có người kinh ngạc mở miệng, hắn vừa rồi dùng bao lâu thời gian, giống như không đến 2 cái hô hấp a. Ta thiên, cái này sao có thể? Trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, không đến 2 cái hô hấp liền thông qua lối vào trận pháp khảo nghiệm, cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Liền xem như trước đó tiến vào nội phủ Tang Thiên cũng dùng 4 cái hô hấp thời gian, mà tên này thanh niên thế mà chỉ dùng không đến 2 cái hô hấp. Đám người khiếp sợ không thôi, âm thầm tắt lưỡi. Cung Lâm sắc mặt khó coi xuống tới, hắn vốn đang tưởng tượng lấy Tô Mạc chết tại trong trận pháp, không nghĩ tới Tô Mạc thông qua trận pháp tốc độ nhanh như vậy, so Tư Không Viêm đều muốn nhanh nhiều. Hắn mặc dù biết Tô Mạc thực lực cường đại, nhưng loại trận pháp này khảo nghiệm cùng thực lực mạnh yếu quan hệ không lớn, bởi vì thực lực ngươi càng mạnh, mô phỏng thể thực lực cũng càng mạnh, cho nên hắn vốn cũng không cho rằng Tô Mạc hội nhẹ nhõm. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, Tô Mạc thông qua cửa đá trận pháp tốc độ quả thực không người có thể so. Ghê tởm, vì cái gì hội yêu nghiệt như thế? Cung Lâm gầm nhẹ một tiếng, trong lòng cảm giác biệt khuất không thôi. Hắn cũng là thiên tài, nhưng cùng Tô Mạc so sánh, quả thực liền là cái phế vật. Tô Mạc không chỉ có thực lực nghịch thiên, tốc độ tu luyện càng làm cho hắn cảm giác có chút hoang đường. 4 tháng trước, Tô Mạc mới chân huyền cảnh tứ trọng tu vi, vẻn vẹn 4 tháng, tu vi liền đã gặp phải hắn. Cung Lâm là càng nghĩ càng biệt khuất, càng nghĩ trong lòng càng cảm giác khó chịu. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đều mê mang, lúc đầu cứng cỏi võ đạo tâm đều dao động. Hắn tự tin, hắn tự ngạo, hắn hết thảy kiên trì, tại Tô Mạc thiên phú quang mang phía dưới, toàn bộ từng khúc tan rã. Chương 803, vĩnh viễn hiệu trung. Tô Mạc trong đầu choáng váng, không biết quá khứ bao lâu, trước mắt biến đổi, thiên địa xoay tròn, tất cả choáng váng cảm giác toàn bộ biến mất, thân hình hắn xuất hiện tại một cái trống trải đại điện bên trong. Cái này đại điện, rộng lớn vô cùng, to lớn hùng vĩ, chiếm diện tích chừng mấy ngàn trượng, từng cây đá bạch ngọc trụ, đứng vững mà lên, phản phất chống lên toàn bộ thiên khung. Ba tòa cự đại môn hộ, tọa lạc tại đại điện chỗ sâu, phản phất thái cổ hung thú miệng lớn, không biết thông hướng nơi nào. Trừ này bên ngoài, cái này bao la hùng vĩ to lớn đại điện bên trong, lại không có bất kỳ cái gì hắn vật phẩm. Một cao lớn thanh niên, đứng tại phía trước ba tòa môn hộ trước đó, đứng yên bất động. Tên này thanh niên không phải người khác, chính là Tư Không Viêm. Tư Không Viêm chỉ so với Tô Mạc đến sớm mấy hơi thở mà thôi, cho nên hắn còn không hề rời đi, tại cẩn thận quan sát ba đạo môn hộ. Phát giác được có người đến, Tư Không Viêm lập tức quay đầu, đem thấy là Tô Mạc lúc, hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn ngược lại là không ngờ rằng, Tô Mạc nhanh như vậy liền cùng lên đến. Tô Mạc hơi liếc nhìn một phen tòa này to lớn rộng lớn đại điện, liền thân hình khẽ động, hướng Tư Không Viêm bay qua. Bá, thân ảnh lóe lên ở giữa, Tô Mạc đi vào Tư Không Viêm trước người, ngăn ở đối phương đường đi. Tư Không Viêm, chúng ta có phải hay không phải thật tốt nói chuyện? Tô Mạc mặt mỉm cười nói, ta và ngươi có chuyện gì đáng nói? Tránh ra. Tư Không Viêm gặp này sầm mặt lại, lạnh giọng quát, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là Hoàng Tuyền Ma Tông người, tương phản ta còn cùng Hoàng Tuyền Ma Tông có thù. Tô Mạc trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta hội tin ngươi? Tư Không Viêm lập tức khinh thường cười một tiếng, lúc đầu tại Thiên Kiêu Thịnh Hội lúc, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến, chính tai nghe được, Tô Mạc nói nguyện ý đi theo Hoàng Phủ Kình, chẳng lẽ như thế còn không tính gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông, ta nếu là gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông, cũng không hội lại tới đây. Tô Mạc lắc đầu, đạo, ta đã cùng Hoàng Phủ Kình quyết liệt, cho nên mới hội từ Đông Châu chạy trốn tới Trung Châu, có đúng không? Tư Không Viêm nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Vô luận Tô Mạc là thật là giả, hắn cũng không quá quan tâm. Tô Mạc gặp đây, trong lòng thầm than, hắn cùng đối phương ân oán đã lâu, nghĩ hóa giải ân oán mời chào đối phương, sợ là phi thường khó khăn. Tư Không Viêm, các ngươi Thái Thượng Cung có phải hay không bị diệt? Trầm ngâm một phen, Tô Mạc hỏi, được nghe Tô Mạc chi ngôn, Tư Không Viêm sắc mặt tối đen, nhãn quan trong nháy mắt lăng lệ, nghiêm nghị quát, đúng thì thế nào, không nói Thái Thượng Cung, Tư Không Viêm còn không giận. Nói đến Thái Thượng Cung hắn đã không nhịn được muốn ra tay, nếu là ngươi muốn báo thù, chúng ta có thể lấy hợp tác. Tô Mạc đạo, hợp tác với ngươi, Tư Không Viêm cười lạnh một tiếng, đạo, đây không phải là bảo hổ lột da, mau để cho mở, nếu không đừng trách ta không khách khí, Tư Không Viêm mới sẽ không cùng Tô Mạc hợp tác, hắn còn chưa tới cùng cừu nhân hợp úp thu tác tình trạng. Nghe nói Tư Không Viêm, Tô Mạc lại là cũng không tránh ra, hắn lắc đầu, đạo, ngươi là trời sinh hỏa linh thể. Ta có thể lấy ban thưởng ngươi hỏa thuộc tính đế cấp truyền thừa, mà lại là đại đế cấp truyền thừa, cái gì? Tư Không Viêm nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, ngược lại lại ảm đạm xuống dưới. Tô Mạc, ngươi đang nói mê sảng a? Tư Không Viêm mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói, Tư Không Viêm trong lòng im lặng, đại đế cấp truyền thừa đối phương đều có thể biên ra, cũng thật sự là đủ có thể lấy, loại này cấp bậc truyền thừa, không nói trước Thương Khung Đại Lục có hay không. Liền xem như có, Tô Mạc có thể có được, mà lại, coi như Tô Mạc có được, còn không mình một mình tu luyện, hội ngốc như vậy bức lấy ra cho người khác. Tư Không Viêm im lặng lắc đầu, Tô Mạc nói nhảm bản sự, thật là vụng về. Tô Mạc gặp Tư Không Viêm không tin, hắn thoáng trầm mặt một lát, suy tư có thể hay không cáo tri đối phương chân tướng. Hắn là Thương Khung Thần Cung Thánh Tử một chuyện, tuyệt đối không thể truyền đi, bất quá, nếu là cáo tri Tư Không Viêm, đối phương cũng không hội truyền đi. Bởi vì tất nhiên hội đối hỏa phần cung truyền thừa vô cùng tâm động, tối thiểu nhất, đối phương khi lấy được truyền thừa trước đó, không hội gây bất lợi cho hắn, mà tại đối phương thu hoạch được truyền thừa về sau, Tô Mạc liền có biện pháp thu phục đối phương. Rất nhanh, Tô Mạc liền làm ra quyết định, nói cho đối phương biết chân tướng cũng không sao. Tư Không Viêm, ngươi hẳn phải biết Thương Khung Thần Cung a. Tô Mạc hỏi lần nữa, Tư Không Viêm nghe vậy cười nhạo một tiếng, cũng không đáp. Hắn ngược lại muốn xem Tô Mạc còn có thể chơi ra hoa dạng gì, Thương Khung Thần Cung hắn tự nhiên sẽ hiểu, kia là viễn cổ thời đại Thương Khung Đại Lục bên trên bá chủ, chỉ bất quá sớm đã diệt vong mà thôi. Bá, sau một khắc, Tô Mạc lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một khối ánh vàng rực rỡ lệnh bài, khối này lệnh bài chính là Thương Khung Thần Cung Thánh Lệnh, kim quang rạng rỡ, Bên trên còn có kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám chín loại tiêu chí. Chín loại tiêu chí tổ hợp lại với nhau, hình thành một loại thâm ảo đại đạo đến lý, phản phất thiên địa ở giữa hết thảy quy tắc, đều ẩn chứa tại khối này lệnh bài bên trên. Ta hiện tại là Thương Khung Thần Cung Thánh Tử, trưởng khống toàn bộ Thương Khung Thần Cung, dưới trướng chín đại cung truyền thừa ta dễ như trở bàn tay. Tô Mạc cười tủm tỉm nói, cái gì? Thương Khung Thần Cung Thánh Tử. Tư Không Viêm nghe vậy chấn động trong lòng, lập tức ánh mắt lập tức chăm chú vào Tô Mạc trong tay lệnh bài bên trên. Tư Không Viêm trong lòng kinh nghi không chừng, hắn mặc dù không có gặp qua Thương Khung Thần Cung Thánh Tử lệnh bài, nhưng Tô Mạc trong tay lệnh bài lại cũng không giống như vật giả, mà lại, Tô Mạc nói thế nào cũng là yêu nghiệt thiên tài, chẳng lẽ còn hội làm giả lệnh bài đến lừa gạt hắn. Tư Không Viêm hai con ngươi nhắm lại xuống tới, mặc dù hắn không quá tin tưởng Tô Mạc, nhưng hắn sâu trong đáy lòng lại cảm giác Tô Mạc nói cũng không phải là giả. Tô Mạc trên mặt tiếu dung, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi gia nhập Thương Khung Thần Cung, trở thành Thương Khung Thần Cung một viên, ta liền mang ngươi đến Thương Khung Thần Cung tiếp nhận Hỏa Phần Cung Đại Đế truyền thừa. Tô Mạc cũng không lo lắng đối phương thu hoạch được truyền thừa về sau phản mục, đến lúc đó hắn tự nhiên hội nghĩ biện pháp thu phục đối phương. A, Tư Không Viêm chưa hề nói, hai mắt híp thành một đầu tuyến, trong lòng kinh nghi không chừng, hắn cùng Tô Mạc có chút thù hận, đối phương cư nhiên như thế hảo tâm, tiễn hắn như thế vận may lớn. Tư Không Viêm tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến trước kia cùng Tô Mạc đủ loại, trước kia tại Đông Châu thời điểm, Tô Mạc cũng đã nói tiễn hắn tạo hóa, xem ra đối phương đã sớm chọn trúng hắn. Việc này thiên chân vạn xác, Tư Không Viêm trong lòng tim đập thình thịch, hắn đi vào hoang vực, đi vào phần thiên phủ, liền là muốn có được truyền thừa cường đại, mà bây giờ, chỉ cần hắn một câu, liền có thể đạt được đại đế cấp truyền thừa, hắn làm sao có thể không tâm động, nếu là hắn có thể được đến đại đế cấp truyền thừa, tương lai diệt huyết la điện, thậm chí diệt hoàng tuyền ma tông, cũng không phải là không thể, chỉ bất quá, hắn đối Tô Mạc vẫn là không quá yên tâm, hắn từ trước đến nay Tô Mạc có ân oán. Đối phương liền hảo tâm như vậy, đem trân quý như thế truyền thừa chắp tay dâng lên, ta cần muốn làm gì? Kinh ngạc về sau, Tư Không Viêm trầm giọng hỏi, ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần vĩnh viễn hiệu trung Thương Khung Thần Cung liền có thể. Tô Mạc cười nói, chương 804, thiên môn, địa môn, nhân môn. Tô Mạc trong mắt lộ ra mỉm cười, đối phương đã như vậy hỏi, tất nhiên là trong lòng ý động, mà lại, hắn cũng sẽ không để cho đối phương cảm giác được vũ nhục, hắn nói làm cho đối phương hiệu trung Thương Khung Thần Cung, cũng không có nói làm cho đối phương hiệu trung mình, mặc dù là một cái ý tứ, nhưng nghe càng thêm dễ chịu, đối phương không hội cảm giác có cảm giác nhục nhã. Tư Không Viêm nghe nói Tô Mạc, trầm mặt, sắc mặt biến hóa không chừng, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Tô Mạc không tiếp tục lên tiếng, lặng lặng chờ đợi đối phương làm ra lựa chọn, hắn tin tưởng đối phương sẽ không cự tuyệt như thế thiên đại hảo sự. Sau một lát, Tư Không Viêm khẽ cắn môi, trầm giọng nói, nếu là ta thật có thể đạt được đế cấp truyền thừa, ta hội hiệu trung Thương Khung Thần Cung, tốt. Tô Mạc nghe vậy đại hỉ, rốt cục giải quyết gia hỏa này, bất quá, lúc này, Tư Không Viêm mở miệng lần nữa, đạo, hết thảy phải chờ tới ta thu hoạch đế cấp truyền thừa về sau, không phải hết thảy đều không bàn nữa. Tư Không Viêm cũng không ngốc, không có khả năng hiện tại liền biểu thị hiệu trung, hắn muốn tại truyền thừa chiếm được về sau, lại biểu thị hiệu trung Thương Khung Thần Cung. Trên thực tế, nếu không phải tông môn bị diệt mối thù, hắn căn bản sẽ không đáp ứng Tô Mạc yêu cầu. Đương nhiên có thể lấy, Tô Mạc điểm một cái đầu, cười nói, đợi chúng ta rời đi hoang vực về sau, ta liền dẫn ngươi đi Thương Khung Thần Cung tiếp nhận truyền thừa. Tư Không Viêm im lặng điểm một cái đầu, nhưng trong lòng thì cười thầm, đợi đến hắn đem truyền thừa chiếm được, đến lúc đó thiên đại địa chức trách lớn hắn tung hoành, hiệu trung Thương Khung Thần Cung sao? Một câu nói ngoa mà thôi. Hắn coi như biểu thị hiệu trung, nhưng ngày sau cũng không hành động, Tô Mạc lại có thể bắt hắn thế nào? Giải quyết Tư Không Viêm sự tình, Tô Mạc trong lòng thở phào, Hỏa Phần Cung truyền nhân rốt cục có. Bất quá, hắn gánh nặng đường xa, nó bảy cung truyền nhân còn không có tin tức. Lập tức, Tô Mạc quay người nhìn về phía trước ba tòa môn hộ, hướng Tư Không Viêm hỏi, cái này ba tòa môn hộ thông hướng nào, không rõ ràng. Tư Không lắc đầu, Tô Mạc thầm than một tiếng, lập tức tiến lên mấy bước. Cẩn thận xem xét lên cái này ba khu môn hộ, cái này ba khu môn hộ không giống nhau, thứ một cánh cửa bên trong bạch quang lóa mắt, thứ hai tòa trong môn hộ một mảnh đen kịt, tòa thứ ba môn hộ tương đối phổ thông, không có tia sáng chói mắt, cũng không phải là một mảnh đen kịt, bất quá, ba tòa môn hộ bên trong tình huống, lại là đều không thể dò xét, Tô Mạc linh thức hướng vào phía trong càn quét, lập tức liền bị bắn ngược về đến, ánh mắt đảo qua ba tòa môn hộ, Tô Mạc ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy mỗi một cánh cửa phía trên, đều có một cái cổ phát chữ lớn, phân biệt là, thiên, địa, người, thiên địa nhân là có ý gì? Tô Mạc nỉ non tự nói, đây là thiên môn, địa môn cùng nhân môn, nghe nói đều gặp nguy hiểm. Tư Không Viêm nói, hắn tại đến hoang vực trước đó, đã nghe ngóng rất nhiều tin tức, giống cái này thiên địa nhân ba môn, bên trong đều có cường đại trận pháp, mỗi một cái đều nguy hiểm trùng điệp. Tư Không Viêm tiếp tục nói, căn cứ cái này ba tòa môn hộ trước lưu lại vết tích đến xem, trước đó tiến đến một số người, phần lớn đều tiến vào thiên môn, còn có một phần nhỏ tiến vào nhân môn, tiến vào địa môn người lác đác không có mấy. Nói xong, Tư Không Viêm nhanh chân hướng thiên môn đi đến, ta đi trước, ngươi tự tiện a. Lưu lại một câu, Tư Không Viêm thân hình trong nháy mắt không có vào thiên môn bên trong, biến mất không còn tâm tích. Tuy nói muốn từ Tô Mạc trong tay thu hoạch được truyền thừa, nhưng Tư Không Viêm đã đến, đương nhiên không hội tay không mà quay về, tự nhiên muốn tiếp tục tìm kiếm nơi đây. Hắn cũng không lo lắng Tô Mạc an nguy, hắn biết Tô Mạc thực lực mạnh mẽ hơn hắn, không hội tùy tiện vẫn lạc. Tô Mạc gặp Tư Không Viêm biến mất tại thiên môn bên trong, lập tức im lặng, đối phương thế mà không cùng hắn cùng một chỗ, mà một mình hành động. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Mạc đánh giá đến cái này ba tòa môn hộ, thiên môn cùng nhân môn tiến vào người nhiều nhất, cho dù có bảo vật, đoán chừng cũng không thừa nổi nhiều ít, mà địa môn tiến vào người ít nhất, chắc hẳn có bảo vật có thể tính lớn nhất, bất quá, chắc hẳn địa môn cũng so với hắn hai môn nguy hiểm hơn, không phải, người khác không có khả năng không xuống đất cửa. Tô Mạc cũng rầu rĩ, không biết nên tiến vào cái nào một cánh cửa, hắn đối với cái này hoàn toàn không hiểu, nhíu mày suy tư một lát, Tô Mạc khẽ cắn môi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, liền lựa chọn địa môn. Mặc dù địa môn tính nguy hiểm có thể càng lớn, nhưng hắn muốn tìm đến phần thiên phủ bảo khố, địa môn có thế tính cũng hơi lớn bên trên một tia, dù là hy vọng chỉ là lớn hơn một tia, cũng đáng giá mạo hiểm. Không chút do dự, làm ra sau khi quyết định, Tô Mạc thân hình khẽ động, liền trực tiếp xông vào đen nhánh địa môn bên trong. Tiến vào địa môn về sau, Tô Mạc cảm giác trên thân phản phất ép một tòa núi lớn, thân thể ngăn không được chìm xuống, hô hô, vang lên bên tai hô hô kình phong, Tô Mạc thân hình cấp tốc hạ xuống, phản phất ngã tiến vô tận trong vực sâu. Tô Mạc trong lòng căng thẳng, không biết tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh, không biết quá khứ bao lâu, có thể là một canh giờ, cũng có thể là một khắc đồng hồ, Tô Mạc hai chân mới rốt cục rơi vào thực địa bên trên, dương mắt nhìn lại, bốn phía vô cùng u ám, sơn mặt đất màu đen, bất tỉnh ám thiên u tám của mờ không, âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào, kiệt kiệt kiệt, một trận chói tai tiếng cười vang lên, cách đó không xa có mấy cái ma vật hướng Tô Mạc lao vùng vụt tới, cái này mấy cái ma vật cao tới hai trượng có thừa, từng cái mặt xanh nanh vàng, trên thân che kín nồng đậm lông tóc, cùng giữ tận cốt thứ, bộ dáng rất là kinh khủng, phản phất là trong địa ngục ác quỷ, cái này, đây chẳng lẽ là địa ngục? Tô Mạc sắc mặt nặng nề vô cùng, nơi đây tình cảnh cùng trong truyền thuyết địa vực gì tương tự, giờ phút này, Tô Mạc trong đầu không khỏi hiện lên một đạo sáng quang, địa môn bên trong là đất này ngục tràn cảnh, mà cổng trời cùng nhân môn đâu, chẳng lẽ nói thiên môn bên trong là thiên đường, địa môn bên trong liền là địa ngục, mà nhân môn bên trong liền là nhân gian, nếu thật sự là như thế, Tô Mạc cũng có chút hối hận, khó trách nhiều người như vậy lựa chọn thiên môn cùng nhân môn, nguyên lai khác nhau cư to lớn như thế, ô ô, nương theo lấy trận trận âm phong, mấy cái mặt xanh nanh vàng lệ quỷ đã đi tới Tô Mạc trước người, nhao nhao hướng Tô Mạc nhào tới, chết đi, Tô Mạc trong tay quang mang lóe lên, sau đó Chu Thiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện trên tay, một kiếm chém ngang mà ra, hưu, kiếm quang hiện lên, mấy cái lệ quỷ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị kiếm quang nuốt hết, triệt để bị đánh giết, nhập gia tùy tục, Tô Mạc giết chết mấy cái lệ quỷ về sau, thân hình khẽ động, liền hướng về phía trước bay lượn mà đi, nhưng là, Tô Mạc vừa mới bay ra mấy ngàn xa, bốn phương tám hướng lập tức lại xuất hiện mấy trăm con lệ quỷ, toàn bộ đều hướng Tô Mạc nhào tới, những này lệ quỷ quỷ trên người khí tràn ngập, âm phong gào thét, khí tức đều khá không tệ, cơ hồ toàn bộ tương đương với chân huyền cảnh cửu trọng võ giả, nhiều như vậy, Tô Mạc gặp này nhướng mày, bất quá hắn cũng không có cái gì e ngại, những này lệ quỷ hướng tổn thương hắn căn bản không có khả năng, hưu hưu hưu, sau một khắc, Tô Mạc xuất thủ lần nữa, kiếm trong tay quang bùng lên, líp nha líp nhíp kiếm khí hướng bát phương kích bắn, một vòng công kích qua về sau, tất cả lệ quỷ toàn bộ bị chém giết, tan thành mây khói, chương 805, không ngừng vô tận. Trên sa mạc, xích hồng sắc biển cát phụ cận, quang mang lóe lên, đột ngột xuất hiện một bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử lụa trắng che mặt, thân hình ôn nhu, bồng bềnh như tiên. Nữ tử này chính là Thiên Tầm Nguyệt. Thiên Tầm Nguyệt trong tay còn cầm một kiện quần áo, đây là một kiện xanh đen sắc quần áo, thuộc về nam nhân quần áo. Thiên Tầm Nguyệt một mực là dựa vào cái này quần áo mới có thể truy tung đến Tô Mạc. Nàng có thủ đoạn đặc thù, có thể lấy căn cứ cái này trên quần áo khí tức tới truy tung đến Tô Mạc chỗ. Hiện tại, nàng liền căn cứ cái này trên quần áo khí tức truy tung đến nơi đây. Bá, thân hình lóe lên, Thiên Tầm Nguyệt tiến vào trong biển cát. Rất nhanh, nàng liền tới đến phần thiên phủ bên ngoài, bay vọt sông Nham Thạch, tiến vào hỏa diễm thông đạo, đi vào phần thiên phủ bên ngoài phủ. Cũng không lâu lắm, Thiên Tầm Nguyệt liền tìm tới thông hướng nội phủ to lớn cửa đá. Sưu, Thiên Tầm Nguyệt tốc độ thật nhanh, thân hình phá toái hư không, lóe lên ở giữa liền tới đến trước cửa đá. Trước cửa đá, giờ phút này vẫn như cũ có không ít người, nhìn thấy đột nhiên đến Thiên Tầm Nguyệt, không ít người đều bị phong thái hấp dẫn, trên mặt vẻ tò mò, âm thầm bắt đầu đánh giá, đây là Cửu Thiên Huyền Nữ. Cung Lâm nhìn thấy Thiên Tầm Nguyệt lập tức thần sắc khẽ giật mình, hắn coi như Đông Châu Thiên Kiêu, lại tham gia qua Thiên Kiêu Thịnh Hội, tự nhiên nhận biết Thiên Tầm Nguyệt, phải chăng gặp qua Tô Mạc. Thiên Tầm Nguyệt hướng Cung Lâm nhìn sang, nhàn nhạt hỏi, hiển nhiên nàng cũng nhận ra Cung Lâm, gặp qua, từ nơi này đi nội phủ. Cung Lâm cũng không giấu giếm, lập tức điểm một cái đầu. Thiên Tầm Nguyệt nghe vậy hơi điểm trán, lập tức quan sát tỉ mỉ một phen trước mắt cửa đá. Tòa này trên cửa đá ẩn chứa cực mạnh trận pháp, nàng tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra. Bất quá, vô luận nghênh đón nàng là cái gì, nàng cũng không hội lùi bước, bởi vì Tô Mạc ngay tại bên trong. Bá, không chút do dự, Thiên Tầm Nguyệt bước ra một bước, trong nháy mắt đi đến trong cửa đá ương. Cung Lâm đôi mắt mở to, ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Tầm Nguyệt, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, coi như võ hoàng cường giả Thiên Tầm Nguyệt, có thể hay không thông qua cửa đá khảo nghiệm. Một hơi, hai hơi, bảy tức, tám tức, thời gian chậm rãi xói mòn, quá khứ tám cái hô hấp về sau, Cung Lâm nhìn thấy Thiên Tầm Nguyệt thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng nàng vẫn như cũ lại kiên trì. 15 hơi thở, 16 hơi thở, lại qua 8 tức thời gian, ròng rã 16 cái hô hấp về sau, Thiên Tầm Nguyệt mềm mại bên môi đỏ mọng lưu lại một tia tinh hồng. Nhưng chính là giờ khắc này, Thiên Tầm Nguyệt thân thể nhấp nhoáng bạch quang, ngược lại cả người biến mất không thấy gì nữa. Lợi hại, Cung Lâm âm thầm chấn kinh, hắn vốn cho rằng lấy Thiên Tầm Nguyệt tu vi, đối chiến cao một trọng tu vi mình, hội rất khó vượt qua, không nghĩ tới đối phương lại là kiên trì vượt qua. Rộng lớn đại điện, không có một ai, chỉ có thiên địa nhân ba môn lẳng lặng ở chỗ này. Sau một khắc, bóng người lóe lên, Thiên Tầm Nguyệt đột ngột giúp 6 BKG xuất hiện tại trong đại điện. Vừa mới xuất hiện Thiên Tầm Nguyệt, miệng nhỏ một trương, trong miệng phun ra một cổ huyết tiễn. Nàng tại vừa rồi cửa đá trong trận pháp, đã thụ không nhẹ thương thế, bất quá, cuối cùng để nàng xông tới. Dò xét một phen toàn bộ đại điện về sau, Thiên Tầm Nguyệt tiến lên, đi vào thiên địa nhân ba môn trước đó, thiên, địa, người. Thiên Tầm Nguyệt đẹp một lưu chuyển, nỉ non tự nói, kinh ngạc về sau, nàng lấy ra món kia Tô Mạc quần áo, lập tức trong tay ngọc quang mang lấp lóe, kết xuất từng cái phức tạp thủ ấn tạo thành một cái quang cầu, vây quanh quần áo bay múa một vòng, sau đó sư một tiếng, tiến vào địa môn bên trong, biến mất không còn tăm tích, địa môn. Thiên Tầm Nguyệt ánh mắt nhìn về phía địa môn, nhãn quang vô cùng băng lãnh, bá, tiếp theo hơi thở, Thiên Tầm Nguyệt thân hình khẽ động, không chút do dự xông vào địa môn bên trong, giống như địa ngục không gian bên trong, âm phong trận trận, quỷ khiếu chói tai, kiếm quang không ngừng chớp động, lít nha lít nhít kiếm khí hình thành to lớn kiếm khí phong bạo, giảo sát bát phương, vô số lệ quỷ bị giết chết. Tô Mạc đã giết mắt đỏ, hắn không nghĩ tới nơi đây lại có nhiều như vậy quỷ vật, giết một nhóm lại một nhóm, quả thực là không ngừng vô tận. Tô Mạc cũng không ngốc, hắn biết nơi đây có thể cũng là trận pháp mua hư ảo không gian, nhưng cho dù biết được, hắn cũng không dám chút nào chủ quan, bởi vì cho dù là trận pháp không gian, hắn như chết ở chỗ này, kia cũng thật sự là triệt để chết. Giết, lại có mấy ngàn con lệ quỷ xông lên, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, nghênh kích mà lên, bành bành bành, kiếm quang bùng lên, liên miên lệ quỷ bị Tô Mạc chém chết, từ đó hóa thành hư vô. Tô Mạc một bên phi hành một bên chém giết nhào lên lệ quỷ, những này lệ quỷ tu vi đều cùng hắn tương đương, căn bản không phải hắn địch, mẹ nó, cái này muốn giết tới khi nào. Tô Mạc sắc mặt rất khó coi, hắn đã giết nửa canh giờ, phi hành không biết bao nhiêu dặm, nơi đây trừ những này lệ quỷ bên ngoài ra không vật gì khác, thậm chí trên mặt đất ngay cả một cọng cỏ đều không có. Cái này khiến trong lòng của hắn phiền muộn tới cực điểm, vốn còn muốn địa môn không có người nào tiến đến, mình cơ hội càng lớn, nhưng kết quả hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bất quá, Tô Mạc cũng nghĩ không ra hắn biện pháp, chỉ có thể tiếp tục giết. Hưu hưu hưu, Tô Mạc không ngừng xuất kiếm, giết chết một nhóm lại một nhóm lệ quỷ, không ngừng tiến lên, thời gian chậm rãi xói mòn, tại mảnh này mờ mịt giống như như địa ngục không gian bên trong, Tô Mạc chỉ còn lại có giết chóc, không ngừng không nghĩ giết chóc. Không biết quá khứ quá lâu, Tô Mạc giết mệt mỏi, trong cơ thể hắn tám tòa linh tuyền bên trong huyền lực cũng sắp hao hết, cái này. Tại sao có thể như vậy? Tô Mạc sắc mặt khó coi vô cùng, hắn cũng không phải lo lắng cho mình huyền lực hao hết, bởi vì hắn có rất nhiều phương pháp bổ sung huyền lực, hắn lo lắng là, mình sẽ không bị vây ở nơi đây à, bởi vì những này lệ quỷ căn bản giết không hết, hội trong hư không tự động xuất hiện, không ngừng vô tận, cái này cũng nhờ có hắn chiến lực nghịch thiên. Nếu là võ giả bình thường tiến vào nơi đây, tao ngộ nhiều như vậy đồng cấp lệ quỷ công kích, sớm đã tử vong trăm ngàn lần. Kinh ngạc, Tô Mạc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy cái khôi phục huyền lực đan dược, há miệng ăn vào. Một bên luyện hóa dược lực, Tô Mạc một bên bay thật nhanh, hắn không còn cực lực chém giết những này lệ quỷ, bởi vì căn bản giết không hết, lại chém giết chỉ là uổng phí sức lực, trừ một chút cản đường lệ quỷ hắn xuất kiếm chém giết bên ngoài, nó lệ quỷ hắn không còn công kích. Tô Mạc đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, thân hình phá toái hư không, như gió như điện, tại chỗ này mờ mịt địa ngục không gian bên trong phi nhanh, một bên cấp tốc lao vùng vụt, một bên chém giết cản đường lệ quỷ, Tô Mạc ròng rã lao vùng vụt gần 10 canh giờ thời gian, vẫn không có bay đến cuối cùng. Lúc này, Tô Mạc dừng lại, sắc mặt âm trầm như thủy, 10 canh giờ thời gian, nếu là bình thường đi đường, hắn sớm đã phi hành ngàn vạn dặm, làm sao có thể bay không đến cuối cùng, kia cũng chỉ có một giải thích. Chỗ này không gian căn bản không có cuối cùng, coi như bay cả một đời, đều khó có khả năng bay ra ngoài, sẽ không vĩnh viễn bị vây ở chỗ này a. Tô Mạc tâm chìm đến đáy cốc, triệt để buồn bực. Lúc này, chung quanh lại có đại lượng lệ quỷ vây quanh đi lên, Tô Mạc gặp đây, đành phải bất đắc dĩ khẽ cắn môi, tiếp tục giết chóc. Chương 806, khí lực. Giết chóc không có tận cùng, Tô Mạc không ngừng giết, vô số lệ quỷ bị hắn chém thành hư vô, lại giết sau một canh giờ. Tô Mạc triệt để phiền chán, tiếp tục như vậy căn bản không có cuối cùng. Lấy ra hư giới thần đồ, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào thần đồ không gian bên trong. Về phần hư giới thần đồ, rơi xuống trên mặt đất về sau, thì bị một con lệ quỷ nắm trong tay, không ngừng cắn xé. Bất quá, Tô Mạc đối với cái này không thèm để ý chút nào, hư giới thần đồ loại này cấp bậc bảo vật, đoán chừng hiện nay thương khung đại lục bên trên đều không có mấy người có thể phá hư. Trở lại hư giới thần đồ về sau, Tô Mạc đứng lặng trong sân, nhíu mày suy tư như thế nào mới có thể ra ngoài. Hiện tại bên ngoài giới không gian, rõ ràng là trận pháp hư cấu không gian, chỉ cần là trận pháp hư cấu không gian, liền nhất định có ra ngoài biện pháp, trừ phi trận pháp này, liền là chuyên môn khốn người trận pháp, như thế liền nguy hiểm. Suy tư thời gian rất lâu, Tô Mạc cũng suy nghĩ không ra nguyên cớ, hắn căn bản không có biện pháp, hắn đối với những trận pháp này phương diện giải. Biết rất ít, cái này khiến Tô Mạc tâm ngã vào vực sâu, lục thần không chủ, mà lại, cũng không phải là một mình hắn tiến vào địa môn, nhưng hắn phi hành thời gian dài như vậy, thế mà không có bất kỳ ai nhìn thấy, điều này nói rõ mỗi cái tiến vào địa môn người, có thể đều là ở vào khác biệt không gian. Tô Mạc cho mày, sau một lát hắn bất đắc dĩ thở dài, dứt khoát ngồi xếp bằng, một bên tu luyện, một bên suy US5 ôn tư, Tô Mạc bắt đầu tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Hắn nhục thân thực lực đã thật lâu không có tăng lên, giờ phút này chỉ ở vào chân huyền cảnh thất trọng võ giả tình trạng, bởi vì hắn thuộc tính huyền lực dung hợp về sau, tu vi chi lực quá mức cường đại, nhục thân lực lượng đã lên không bao lớn tác dụng, cho nên, đoạn thời gian này, hắn đều không có đi tu luyện nhục thân, lấy ra vô số linh thạch, Tô Mạc lập tức phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, bắt đầu thôn phệ linh khí, Thái Cổ Long Tượng Quyết vận chuyển, vô số linh khí như cuồn cuộn lan yên, bị thu nạp vào Tô Mạc thể nội, ngang, Tô Mạc trên thân kim quang đâm mục, tầng tầng lân giáp bao trùm toàn thân, to lớn long tượng hư ảnh gào thét mà ra, chấn thiên động địa, Tô Mạc nhục thân thực lực, tiến vào điên cuồng tăng vọt bên trong, vô hạn tăng vọt, thời gian chậm rãi xói mòn, Tô Mạc lấy ra một nhóm lại một nhóm linh thạch, cực lực thôn vệ, Thái Cổ Long Tượng hư ảnh không ngừng xuất hiện cùng tiêu tán, không ngừng không nghỉ, Thái Cổ Long Tượng quyết tại đạt tới võ vương cảnh trước đó, có thể lấy không có bất kỳ cái gì bình cảnh tăng lên nhục thân thực lực, nhưng đạt tới võ vương cảnh về sau, liền không thể lại tùy tiện tăng lên. Lúc kia, nếu như lại nghĩ tiếp tục tăng lên nhục thân thực lực, liền cần phụ trợ chi vật, cái kia chính là ẩn chứa long lực chi vật. Thái cổ long tượng chính là thần long hậu duệ, có được tinh thuần thần long huyết mạch. Nói cách khác, thái cổ long tượng chi lực chính là long lực, cho nên võ vương cấp bậc nhục thân thực lực là một cái đường ranh giới. Nhục thân đạt tới võ vương cấp bậc về sau, liền cần ẩn chứa long lực chi vật phụ trợ tu luyện mới có thể tiếp tục tăng lên. Mà võ giả tu luyện thái cổ long tượng quyết đạt tới võ vương cấp bậc về sau, nhục thân cũng hội sinh ra chất thoát biến, huyết nhục xương cốt bên trong hội sinh ra một loại khí lực. Loại này khí lực cùng loại với long lực, nhưng lại không phải long lực, là võ giả nhục thân lực lượng cường đại đến cực hạn tạo ra hữu hình chi khí. Loại này khí lực mặc dù kém xa chân chính long lực, nhưng cũng là cường đại tuyệt luân, uy lực không thể tưởng tượng. Hiện tại, Tô Mạc liền muốn một cổ làm khí, trực tiếp đem nhục thân thực lực tăng lên tới có thể so với võ vương tình trạng, từ đó để trong cơ thể mình sinh ra khí lực. Tô Mạc linh thạch vô số, có thể gọi là tiêu tiền như nước, số lớn linh thạch bị thôn phệ không còn, hắn nhục thân thực lực như ngồi chung hỏa tiễn điên cuồng kéo lên, trọn vẹn tiêu hao không thua 300 triệu thượng phẩm linh thạch. Tô Mạc nhục thân thực lực đạt tới có thể so với chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả tình trạng, nhục thân thực lực cách võ vương cảnh chỉ có cách xa một bước. Tô Mạc không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục thôn phệ linh khí nhập thể. Tại thời khắc này, hắn thân thể đều ngăn không được đến rung động, toàn thân xương cốt bên trong phát ra lớp bốp tiếng nổ vang, bắp thịt toàn thân không ngừng nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ, phản phất tại kinh lịch lấy to lớn gì đau đớn. Nội thị thể nội, Tô Mạc phát hiện toàn thân mình huyết nhục, xương cốt, trong máu, đều có vô số còn nhỏ thái cổ long tượng hư ảnh tại xuyên thẳng qua, xương cốt bạo hưởng, huyết nhục chấn động, toàn thân huyết dịch như lăn lộn mở thủy, triệt để sôi trào, to lớn đau đớn, hiện lên toàn thân, bay thẳng Tô Mạc trong tim. Tô Mạc âm thầm cắn chặt răng, hắn chấn kinh phát hiện, toàn thân mình huyết dịch, thế mà đang từ từ chuyển hóa nhan sắc, lúc đầu đỏ tươi huyết dịch thế mà chậm rãi hướng kim sắc chuyển hóa. Tô Mạc khiếp sợ không thôi, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nhưng hắn không có chút nào ngừng, tiếp tục thôn phệ linh khí, thu nạp nhập thể, bởi vì hắn biết, loại biến hóa này với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thời gian chậm rãi xói mòn, sau nửa canh giờ, Tô Mạc toàn thân chảy xuôi huyết dịch, đã hoàn toàn chuyển hóa thành kim sắc, phản phất là hòa tan tiến nhập tại thể nội chảy xuôi. Không chỉ có như thế, toàn thân hắn xương cốt cũng biến thành kim sắc, giống như thuần kim chế tạo. Tô Mạc toàn thân huyết nhục vẫn tại chấn động, không biết quá khứ bao lâu, một tia màu vàng kim nhạt khí thể xuất hiện tại hắn huyết nhục bên trong. Những khí thể này phi thường nhỏ bé, giống như sợi tóc, đản sinh tại Tô Mạc toàn thân các nơi huyết nhục, sau đó tại toàn thân hắn máu thịt bên trong du tẩu. Những này màu vàng kim nhạt khí thể càng đến càng nhiều, thẳng đến một đoạn thời khắc mới đình chỉ tăng trưởng, duy trì tại số lượng nhất định. Sau một hồi lâu, Tô Mạc đình chỉ tu luyện, toàn thân huyết nhục khôi phục lại bình tĩnh, kia từng sợi màu vàng kim nhạt khí thể cũng ẩn vào thân thể của hắn máu thịt bên trong biến mất không còn tăm tích. Bá, Tô Mạc đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong nổ bắn ra một đạo sáng chói kim quang, chướng mắt chói mắt, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, Tô Mạc đột nhiên một nắm nắm đấm, bành, một tiếng bạo hưởng, không gian trực tiếp bị bóc nát, hình thành một cái nắm đấm lớn tiểu hắc động, nhục thân thực lực cũng có thể so với võ vương cường giả. Tô Mạc nỉ non tự nói, lập tức hắn trên ngón tay hiện ra từng sợi nhạt khí lưu màu vàng óng. Loại này khí lưu chính là khí lực, uy lực mạnh mẽ, thậm chí càng tại võ giả huyền lực phía trên. Lúc bình thường, những này khí lực liền hội giấu ở toàn thân hắn huyết nhục xương cốt bên trong, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, những này khí lực liền hội từ huyết nhục xương cốt bên trong xuất hiện. Có thể lấy nói, từ giờ khắc này bắt đầu, thái cổ long tượng quyết mới chính thức thể hiện ra chỗ bất phàm. Hiện tại, cho dù Tô Mạc tu vi hoàn toàn không có, nương tựa nhục thân thực lực, cũng có thể lấy phi thiên độn địa, di sơn đảo hải. Không giống như trước kia, hắn nếu là không có tu vi lực lượng, thân thể ngay cả phi hành đều làm không được. Lý Phong nếu là có thể đạt đến nước này, cũng đem cùng hắn võ giả không hề khác gì nhau, đã không còn bất luận cái gì cực hạn. Chỉ bất quá, trước mắt Lý Phong sống hay chết, cũng còn chưa biết. Hô, Tô Mạc thở dài ra một hơi, nhục thân thực lực tăng lên đến một bước này, ngày sau lại nghĩ tăng lên liền khó khăn, đơn thuần thôn phệ linh thạch đã không làm được. Chương 807, chỉ thiên thề. Tô Mạc không có quá nhiều cân nhắc liên quan tới nhục thân sự tình, bởi vì hắn đầu tiên đối mặt vấn đề, chính là như thế nào rời đi chỗ này như địa ngục không gian. Lại suy tư một lát, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, viện lạc bên ngoài dòng sông, bên trong sông thủy lăn lộn, hai đạo nhân ảnh ném đi ra. Cái này hai đạo nhân ảnh chính là Lãnh Phàm cùng Thanh Hỏa Vương hai người. Bành bành, trầm đục tiếng vang lên, Lãnh Phàm cùng Thanh Hỏa Vương nện ở trong sân, rơi xuống tại Tô Mạc trước người. Hỗn đản, ghê tởm a. Hai người vội vàng đứng dậy, đầy mặt nộ khí nhìn chằm chằm Tô Mạc, hận không thể đem Tô Mạc ăn sống nuốt tươi. Tô Mạc đem hai người bọn họ trấn áp tại đáy hồ, không thả bọn hắn, cũng không giết bọn hắn, đối với hai người tới nói, quả thực là không thể chịu đựng được tra tấn. Hai người các ngươi có thể biết phần thiên phủ. Tô Mạc ánh mắt nhìn về phía hai người, nhàn nhạt hỏi, hắn hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể hướng hai người này hỏi thăm một phen. Hai người này đều là võ vương cảnh cao thủ, mà lại lâu dài đợi tại Trung Châu, có thể hội đối cái này phần thiên phủ địa môn có chút giải. Ngươi đến cùng nghĩ đem chúng ta thế nào, tiểu tử, muốn đánh muốn giết liền cho thống khoái a. Lãnh Phàm cùng Thanh Hỏa Vương cũng không trả lời Tô Mạc, mà là lên tiếng hét lớn, trong mắt lạnh quang chớp động. Tô Mạc mặt không biểu tình, trong mắt hiện lên một tia hí ngược chi ý, thản nhiên nói, ta hỏi lại một lần cuối cùng, các ngươi có thể biết phần thiên phủ. Nghe nói Tô Mạc, hai người đều là ngậm miệng không nói, căn bản không trả lời Tô Mạc, chỉ là phẫn nộ nhìn chăm chú hắn. Rất tốt, Tô Mạc đột nhiên cười lên, mà hậu chiêu chỉ liền chút hai lần, hai đạo chỉ mang bắn ra, lập tức đem hai người bả vai xuyên thủng, máu tươi róc rách mà chảy. Ách, hai người nhao nhao kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng nổi giận vô cùng, răng cắn kẽo kẹt rung động, nhưng hai người không có biện pháp, giận mà không dám nói gì, tu vi bị phong ấn bọn hắn, chỉ là dính trên bản thịt cá, không có chút nào sức phản kháng. Hai người đều đang liều mạng nhẫn nại, hy vọng một ngày kia có thể thoát khốn mà ra, đang tìm Tô Mạc báo thù. Đã các ngươi không nói, vậy liền để các ngươi nếm thử làm người khô tư vị. Tô Mạc cười lạnh, chợt lập tức thôi động thôn phệ võ hồn, cường đại thôn phệ chi lực lập tức đem Lãnh Phàm hai người bao phủ. Sau đó, tại Tô Mạc thôn phệ chi lực dưới, Lãnh Phàm cùng Thanh Hỏa Vương trên thân huyết dịch, như là mở cống hồng thủy, thuận trên bờ vai huyết động phun ra ngoài. Cái gì? Lãnh Phàm hai người gặp này trong lòng hoảng hốt, bọn hắn không cách nào vận dụng tu vi, căn bản là không có cách áp chế trên thân huyết dịch, chỉ có thể vội vàng dùng tay đi che trên bờ vai huyết động, nhưng lại làm sao cũng không bưng bít được. Bọn hắn chỉ cảm thấy có không hiểu lực lượng, dính dấp toàn thân bọn họ huyết dịch hướng bên ngoài dâng trào. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đây là thủ đoạn gì? Lãnh Phàm cùng Thanh Hỏa Vương hoảng sợ rống to, vẻn vẹn chỉ là một cái hô hấp thời gian, hai người máu trong cơ thể cơ hồ xói mòn hơn phân nửa, một cổ cảm giác suy yếu cảm giác tràn ngập toàn thân. Hai người huyết dịch đều hướng Tô Mạc hội tụ tới, mãnh liệt huyết khí bị Tô Mạc thu nạp vào thể nội, từ đó luyện hóa thành tinh khiết huyền lực, chỉ là trong chốc lát, liền đem Tô Mạc tu vi đẩy lên chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hai người đều úp 2C là võ vương cảnh cường giả, một cái tu vi tại võ vương cảnh tam trọng, một cái tu vi tại võ vương cảnh ngũ trọng, hai người trong máu, huyết khí cực kỳ bàn bạc. Bất quá, Tô Mạc tu vi đạt tới chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong về sau, liền không cách nào lại tăng lên mảy may. Trước mắt, hắn căn bản không có khả năng tăng lên tới võ vương cảnh. Nếu như các ngươi hai người không muốn biến thành thây khô, liền trả lời ta vấn đề. Tô Mạc lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Phàm hai người, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Hắn cũng không đem hai người huyết dịch thôn phệ không còn, không phải hai người sợ là lập tức liền hội tử vong. Chẳng lẽ ngươi muốn đi phần thiên phủ? Lãnh Phàm mở miệng, hắn cũng không biết Tô Mạc đã tại phần thiên phủ bên trong, không sai. Tô Mạc điểm một cái đầu, Lãnh Phàm nghe vậy trầm ngâm một phen, đạo, phong thiên phủ là hoang vực lưỡng động tam tông tứ thành ngũ phủ một trong, ta đương nhiên biết đạo. Lãnh Phàm không muốn thụ Tô Mạc tra tấn, cho nên thành thành thật thật mở miệng, hắn cũng biết mình hiện tại tình cảnh, chỉ có thuận theo Tô Mạc, mới có bảo mệnh cơ hội, vậy ngươi có thể giải phần thiên phủ bên trong thiên địa nhân ba môn. Tô Mạc trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng hỏi thăm. Lãnh Phàm nghe vậy lắc đầu, đạo, từng nghe nói, nhưng không lắm giải. Tô Mạc nghe nói Lãnh Phàm chi ngôn, thần sắc một ám, trong lòng thầm than. Nhưng vào lúc này, một bên Thanh Hỏa Vương đạo, ta ngược lại là biết thiên địa nhân ba môn tình huống. A, Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng lên, đạo, ngươi mau nói. Thanh Hỏa Vương gặp Tô Mạc thần sắc, biết được việc này tất nhiên đối Tô Mạc cực kỳ trọng yếu, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, trừ phi ngươi đáp ứng thả ta rời đi, không phải, ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Thanh Hỏa Vương cười lạnh nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi chịu nói cho ta ba môn tình huống cụ thể, ta liền thả ngươi rời đi. Tô Mạc không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự đáp ứng, hừ. Lão Phu có thể không tin ngươi, ngươi nhất định phải chỉ thiên thề. Hoàn hảo không chút tổn hại thả Lão Phu rời đi, Thanh Hỏa Vương hừ lạnh một tiếng, hắn nhận định việc này đối Tô Mạc cực kỳ trọng yếu, cho nên, hắn hiện tại có cùng Tô Mạc đối tư cách, không phải, coi như Tô Mạc giết hắn, hắn cũng không có khả năng nói cho đối phương biết, Tô Mạc nghe vậy hai con ngươi nhắm lại dám áp chế hắn. Thật sự là không biết sống chết, tốt, ta hiện tại liền thề, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức giơ bàn tay lên, năm ngón tay hướng thiên, cất cao giọng nói, ta Tô Mạc thề với trời, chỉ cần Thanh Hỏa Vương cáo tri ta thiên địa nhân ba môn sự tình, ta liền hoàn hảo không chút tổn hại thả hắn rời đi, nếu như trái với lời thề, thiên sét đánh bổ, ngũ lôi oanh đỉnh mà chết, Tô Mạc thanh âm vang vọng tứ phương, Thanh Hỏa Vương gặp này trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung, tại Thương Khung Đại Lục, võ giả lời thề, từ nơi sâu xa tự có thiên đạo giám quản, cho nên tại dưới tình huống bình thường, không có người hội phát loại độc này thề. Một khi phát loại độc này thề, nếu có trái với, mặc dù không hội thật thiên sét đánh bổ, nhưng trên thân khí vận cũng hội dần dần tiêu tán, cuối cùng ảm đạm vẫn lạc, không một lệ bên ngoài. Cho nên, hiện tại Tô Mạc phát loại độc này thề, Thanh Hỏa Vương trong lòng kích động không thôi, bởi vì Tô Mạc nhất định không dám cải pháp lời thề. Như vậy tính mạng hắn liền không lo, sắp thu hoạch được tự do. Lãnh Phàm gặp đây, sắc mặt âm trầm như thủy, trong lòng âm thầm hối hận, Thanh Hỏa Vương đơn giản như vậy liền thu hoạch được thoát thân cơ hội, mà hắn con đường phía trước đáng lo a. Thanh Hỏa Vương, ta đã phát thề độc, ngươi có thể lấy nói đi. Tô Mạc mang trên mặt không hiểu mỉm cười, ha ha. Đương nhiên, Thanh Hỏa Vương cười lớn một tiếng, đạo, phần thiên phủ thiên địa nhân ba môn, đối ứng thiên đường, địa ngục cùng nhân gian, mỗi một cửa bên trong đều vô cùng nguy hiểm, ngươi nói trước đi nói địa môn tình huống a. Tô Mạc chen lời nói, Thanh Hỏa Vương gật đầu, tiếp tục nói, địa môn bên trong liền là địa ngục, hội đụng phải vô cùng vô tận lệ quỷ công kích, mà những này lệ quỷ tu vi, cùng kẻ xông vào cùng giai, làm sao có thể thuận lợi thông qua địa ngục. Tô Mạc lần nữa ngắt lời, đánh gãy đối phương ngữ, chương 808, là bột làm nô. Lại nhiều lần bị Tô Mạc đánh gãy ngữ, Thanh Hỏa Vạn cũng không tức giận, trầm giọng nói, muốn thông qua địa môn bên trong địa ngục, duy có một chữ, giết, giết. Tô Mạc nghe vậy nhướng mày, hắn đều đã giết thời gian rất lâu, đất này ngục không gian bên trong lệ quỷ căn bản giết không hết, đối phương thế mà nói cho hắn biết, giết, không sai, trên mặt đất cửa địa ngục không gian bên trong, chỉ có giết đủ 99.999 chỉ lệ quỷ, mới có thể rời đi, chỉ đơn giản như vậy. Tô Mạc có chút không quá tin tưởng, lúc trước hắn tối thiểu cũng giết 10 vạn con lệ quỷ, nếu thật sự là như thế, hắn chỉ cần lại giết một đoạn thời gian, liền có thể giết đủ số lượng này, cái này còn đơn giản. Thanh Hỏa Vương nghe vậy đôi mắt trừng một cái, lập tức cười nhạo nói, đối phó nhiều như vậy cùng giai lệ quỷ, liền xem như có thể tùy tiện càng cấp chiến đấu thiên tài, cũng muốn nuốt hận, há hội đơn giản. Thanh Hỏa Vương cũng không tin tưởng Tô Mạc thực lực, nghe nói Tô Mạc về sau, trong lòng của hắn cười thầm Tô Mạc vô tri, mặc dù địa môn bên trong những cái kia trận pháp hình thành lệ quỷ không có cái gì thủ đoạn công kích, thực lực cùng giai võ giả không thể so sánh, nhưng cũng không chịu nổi số lượng nhiều a, thiên tài, căn bản không có khả năng xông qua địa môn. Tại thiên địa nhân ba môn bên trong, địa môn có thể gọi là nguy hiểm nhất môn hộ, ta minh bạch. Tô Mạc điểm một cái đầu, hắn một mực nhìn chăm chú lên Thanh Hỏa Vương, hắn cảm giác đối phương lời nói không giống nói ngoa, hẳn không có sai, nếu là muốn giết đủ 99.999 chỉ lệ quỷ, vậy liền ít gớt giết đi. Nhiều nhất mấy canh giờ thời gian, hắn liền có thể giết đủ số lượng này. Lúc này, Thanh Hỏa Vương lại tiếp tục mở miệng, đạo, thiên môn cùng nhân môn cũng không đơn giản, thiên môn bên trong, không cần phải nói, trong lòng ta biết rõ. Tô Mạc khoát tay, trực tiếp đánh gãy Thanh Hỏa Vương, hắn chỉ cần biết xông ra địa môn phương pháp là được, về phần thiên môn cùng nhân môn, hắn căn bản không quan tâm, thật không cần. Thanh Hỏa Vương có chút ngoài ý muốn, trước đó không phải nói muốn giải ba môn tình huống sao? Hiện tại làm sao chỉ giải địa môn, mà không hiểu thiên môn cùng nhân môn, không cần. Tô Mạc nhếch miệng cười một tiếng, Thanh Hỏa Vương đôi mắt híp mắt xuống tới, chăm chú nhìn chăm chú Tô Mạc, trầm giọng nói, là chính ngươi không muốn giải, vậy ta liền hoàn thành hứa hẹn, hy vọng ngươi không muốn trái với lời thề, lập tức thả ta rời đi, ngươi thật muốn rời đi. Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, hí ngược hỏi, Thanh Hỏa Vương gặp Tô Mạc thần sắc, trong lòng lập tức trầm xuống, sắc mặt khó nhìn lên, đương nhiên muốn rời khỏi, Chẳng lẽ ngươi thật muốn trái với lời thề? Thanh Hỏa Vương thanh âm băng lãnh, trong lòng tức giận ngăn không được dâng lên. Nếu là Tô Mạc thật trái với lời thề, vậy hắn thật đúng là không có biện pháp. Đương nhiên không hội, đã ngươi muốn rời khỏi, vậy ta liền để ngươi rời đi. Tô Mạc lắc đầu, đã đối phương muốn chết sớm một chút, vậy hắn cũng không ngăn trở. Nói xong, Tô Mạc trước đem Lãnh Phàm lần nữa trấn áp tại đáy sông, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn cùng Thanh Hỏa Vương liền đồng thời rời đi hư giới thần đồ, mờ mịt như địa ngục không gian bên trong, quang mang lóe lên, Tô Mạc cùng Thanh Hỏa Vương đồng thời xuất hiện. Đây là, Thanh Hỏa Vương chợt vừa ra tới, nhìn thấy nơi đây tình hình, lập tức thần sắc khẽ giật mình, lập tức, hắn phản phất là nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt trắng nhợt, nơi này chẳng lẽ là địa môn địa ngục không gian? Thanh Hỏa Vương hoảng sợ rống to, hắn hiện tại tu vi bị phong ấn, nếu là nơi đây là địa môn địa ngục không gian, cái kia còn đến. Tô Mạc không có lý hội đối phương, tay khẽ vẫy, liền đem hư giới thần đồ thu lại. Lúc trước hắn tiến vào thần đồ không gian, sau một lát lệ quỷ liền đều tiêu tán, hư giới thần đồ liền rơi xuống trên mặt đất. Tô Mạc thu hồi hư giới thần đồ về sau, hô hấp ở giữa, chung quanh âm phong gào thét, từng con mặt xanh nanh vàng lệ quỷ nổi lên, thật sự là địa ngục không gian. Thanh Hỏa Vương gặp đây, lập tức sắc mặt trắng bệch, mặt không còn chút máu, hắn làm sao cũng không ngờ tới, Tô Mạc thế mà thân ở địa ngục không gian bên trong, khó trách đối phương hội hỏi thăm liên quan tới địa ngục sự tình, nguyên lai là vì thoát thân. Giờ khắc này, Thanh Hỏa Vương cũng minh bạch, nguyên lai hắn bị trấn áp chỗ kia dòng sông, căn bản cũng không tại Thương Khung Đại Lục, mà là một chỗ không gian bảo vật bên trong. Tiểu tử, nhanh giải khai ta phong ấn. Thanh Hỏa Vương mặt mũi tràn đầy kinh hãi kêu to lên, không thể vận dụng tu vi hắn, ở loại địa phương này cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, ta đã tuân thủ lời thề, thả ngươi rời đi, chuyện còn lại liền dựa vào ngươi mình. Tô Mạc thản nhiên nói, ngươi, Thanh Hỏa Vương nghe vậy giận dữ, mắt thấy chung quanh lệ quỷ càng đến càng nhiều, đồng thời bắt đầu súng lại đi lên, toàn thân hắn mồ hôi lạnh lâm ly, tiểu tử, không, tiểu tổ tông, ta cầu ngươi, mau giúp ta mở ra phong ấn. Thanh Hỏa Vương lo lắng hét lớn, Tô Mạc lại là bất vi sở động, hắn đôi mắt liếc nhìn tứ phương, phát hiện chung quanh xuất hiện những này lệ quỷ bên trong, có một nửa là chân huyền cảnh cửu trọng lệ quỷ, một nửa khác thì toàn bộ là võ vương cảnh. Hiển nhiên, những này lệ quỷ có một nửa là hắn dẫn động mà ra, một nửa khác thì là Thanh Hỏa Vương dẫn động mà ra. Những cái kia chân huyền cảnh cửu trọng lệ quỷ hướng Tô Mạc vây tới, mà những cái kia võ vương cảnh lệ quỷ thì toàn bộ hướng Thanh Hỏa Vương vây lại. Tô Mạc kiếm trong tay quang lóe lên, Chu Thiên kiếm liền xuất hiện trong tay, hắn chuẩn bị điên cuồng giết chóc. Về phần Thanh Hỏa Vương, đối phương mình muốn chết, chẳng trách hắn, hắn chỉ đáp ứng đối đầu phương, có thể không có đáp ứng thả về sau còn phải lại cứu đối phương. Lại nói, thôi đại sư bố trí phong ấn, hắn trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng giải trừ. Người này tâm thuật bất chính, lúc đầu ý đồ cướp đoạt Hồng Thanh Tuyền, đi kia chuyện song tu. Tô Mạc đối với người này không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, kiệt kiệt kiệt, ô ô ô, chói tai âm hiểm cười âm thanh, tiếng quỷ khóc sói tru truyền đến, đại lượng lệ quỷ phi tốc nhào tới. Thanh Hỏa Vương gặp Tô Mạc không cứu hắn, hắn sợ, triệt để sợ, hắn sống gần 200 năm, anh minh một thế, làm sao cũng không nghĩ tới mình cuối cùng hạ tràng, là bị ác quỷ phân thây. Mắt thấy vô số lệ quỷ đến, Thanh Hỏa Vương khẽ cắn môi, quát lớn, tiểu tử, chỉ cần ngươi nay thiên cứu ta một mạng, lão phu cam nguyện là bột làm nô, vì ngươi hiệu mệnh. Tô Mạc được nghe Thanh Hỏa Vương chi ngôn, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, đối phương tu vi rất cao, nếu là hắn thu đối phương là bột, ngược lại xác thực vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Thương Khung Môn trước mắt thực lực thấp, trừ hắn bên ngoài không có một cái nào ra dáng cường giả tọa trấn, nếu là có Thanh Hỏa Vương tọa trấn, hắn cũng có thể miễn trừ nỗi lo về sau. Tuy nói Thanh Hỏa Vương lúc đầu muốn đánh Hồng Thanh Tuyền chủ ý, chết không có gì đáng tiếc, nhưng cho đối phương một cái lấy công chuộc tội cơ hội ngược lại cũng đều có thể. Thanh Hỏa Vương, nhớ kỹ ngươi đã nói. Tô Mạc suy tư chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền bao phủ lại Thanh Hỏa Vương. Thanh Hỏa Vương không có phản kháng, cho nên trong nháy mắt liền bị Tô Mạc thu vào hư giới thần đồ bên trong. Thanh Hỏa Vương tiến vào hư giới thần đồ về sau, những cái kia võ vương cảnh lệ quỷ liền nhao nhao tiêu tán. Chỉ còn lại có chân huyền cảnh cửu trọng lệ quỷ. Sau đó, Tô Mạc hít sâu một hơi, toàn thân huyền lực phun trào, kiếm quang không ngừng huy sái, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Chương 809, Mạng Thiên Lân Hỏa Trận. Giết chóc, không ngừng không nghỉ giết chóc, Tô Mạc quên mất hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong giết chóc bên trong. Đem thể nội huyền lực sắp hao hết lúc, Tô Mạc liền nuốt mấy cái đan dược, tiếp tục giết chóc. Chân huyền cảnh cửu trọng cấp bậc lệ quỷ, tại bây giờ Tô Mạc trước mặt, cùng bả đậu không có gì khác biệt, liền là đơn phương đồ sát, hoàn toàn liền là hiện lên nghiêng về một bên thế cục. Trên cơ bản Tô Mạc một kiếm vung ra, liền có thể diệt sát một mảng lớn, là lấy, Tô Mạc giết chóc tốc độ phi thường nhanh, liên miên lệ quỷ hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán theo chôn vùi. Không biết giết bao lâu, đem Tô Mạc một kiếm vung ra, đem phía trước trên trăm con lệ quỷ chém giết thời điểm, mảnh đất này ngục không gian lập tức nổ vang một tiếng, lập tức, thiên địa xoay tròn, mờ mịt không ở, hết thảy tất cả đều tiêu tán. Tô Mạc thân hình xuất hiện tại một chỗ trong thông đạo, hắn quay đầu nhìn về phía hậu phương chính là chỗ kia rộng lớn đại điện, hắn tiến vào địa môn cũng liền đi một trượng khoảng cách mà thôi. Kinh ngạc, Tô Mạc hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến. Chỗ này thông đạo không phải thực thể, phản phất là từ trận pháp chi lực cấu thành, Tô Mạc không biết phía trước còn có cái gì nguy hiểm, chỉ có thể chú ý cẩn thận tiến lên. Thể nội huyền lực vận chuyển, Tô Mạc một bên tiến lên, một bên chuẩn bị ứng đối không biết nguy hiểm. Ước chừng đi một khắc đồng hồ về sau, Tô Mạc nhìn thấy cuối thông đạo, lập tức trong lòng vui mừng, thoáng tăng tốc bước chân. Sau đó, Tô Mạc đi ra thông đạo, thân hình xuất hiện tại một chỗ hư vô không gian bên trong. Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lại, thiên không phía trên chính nổi lơ lửng một tòa cự đại phủ đệ. Tòa phủ đệ này dài rộng đồng đều có mấy chục dặm, như là một tòa thành trì, vắt ngang ở trong hư không. Trong phủ đệ các loại cung điện nhiều vô số kể, toàn bộ bảo tồn tương đương hoàn hảo. Mà giờ khắc này, có không ít bóng người chính lao vùng vụt tại thành trì trên không, đang điên cuồng xuất thủ, hỏa quang tận trời, trận trận tiếng oanh minh vang vọng bát phương. Chẳng lẽ tại cái gì tranh đoạt bảo vật? Tô Mạc gặp này trong mắt quang mang một tiếng, lập tức thân hình phóng lên tận trời, hướng tòa kia trôi nổi ở trên bầu trời phủ đệ bay đi. Trong nháy mắt, Tô Mạc đi vào phủ đệ trước đó, ánh mắt nhìn về phía phủ đệ đóng chặt đại môn, chỉ thấy đại môn phía trên hỏa đốt hai cái chữ to rồng bay phượng múa, giống như hai đám lửa đang thiêu đốt. Đây chính là phần thiên phủ nội phủ sao? Tô Mạc nỉ non tự nói, tòa phủ đệ này danh tự, ngược lại là cùng thương khung thần cung hỏa phần cung kém không nhiều. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang không ngừng vang lên, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy có hơn 20 người võ giả ngay tại gặp công kích. Trong những người này, có Tư Không Viêm, có Vạn Tôn bản thiên tài Tan Thiên, còn lại người cũng phần lớn là võ vương cảnh cao thủ. Chỉ có một vị thanh niên không phải võ vương cảnh, chỉ là nửa bước võ vương cảnh tu vi. Người này thân hình cao lớn, người mặc nguyệt trường sam màu trắng, khuôn mặt cương nghị, thực lực phi thường cường đại, phất tay quyền uy cuồn cuộn, khí thế so Tư Không Viêm còn cường đại hơn mấy phần. Những người này hiển nhiên là muốn xông vào phủ đệ, nhưng trên tòa phủ đệ chỉ có phòng ngự trận pháp, bay ra từng cái hỏa cầu khổng lồ, ngăn cản đám người tiến vào. Bất quá, trận pháp này hiển nhiên không hội chủ động công kích, chỉ ở có người muốn xông vào trong phủ đệ lúc, mới hội phát động hỏa cầu Y9MZZ7O ngăn cản. Trận pháp ngưng tụ hỏa cầu cực kỳ cường đại, cơ hồ là gặp mạnh thì mạnh, liền ngay cả Vạn Tôn bản thiên tài Tan Thiên, đều không thể đột phá hỏa cầu phòng ngự. Đầy trời hỏa cầu kích bắn trời cao, lóa mắt hỏa quang chiếu sáng bát phương, đem tất cả mọi người ngăn cản tại phủ đệ bên ngoài, không cách nào tiến lên trước một bước. Bá, nhưng vào lúc này, hỏa quang lóe lên, một bóng người bay xuống, rơi vào Tô Mạc trước người, chính là Tư Không Viêm. Tô Mạc, đây cũng là phần thiên phủ nội phủ, bất quá căn bản vào không được. Tư Không Viêm thở dài nói, hắn đã thử mấy lần, đều là thất bại mà quay về. Cũng may tòa phủ đệ này ra trận pháp không phải tuyệt sát trận pháp, không xông vào được còn có thể lui về đến, đại môn vào không được sao? Nhất định phải xông vào. Tô Mạc nhìn về phía phủ đệ đóng chặt đại môn, nghi hoặc hỏi, trước đó có cái võ vương cảnh ngũ trọng cường giả, muốn từ đại môn tiến vào, bị trong nháy mắt diệt sát thành cặn bã. Tư Không Viêm sắc mặt nghiêm túc, Tô Mạc nghe vậy chau mày, nếu là như vậy, bảo địa như thế cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Sau một lát, hắn võ giả cũng đều nhao nhao lui về đến, rời xa phủ đệ. Sau đó, trên tòa phủ đệ không tất cả hỏa cầu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc, sắc mặt âm tình bất định, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Tang Thiên ánh mắt đảo mắt đám người, cất cao giọng nói, chư vị, như muốn tiến vào trong lúc này phủ, chỉ có một cái biện pháp, còn cần chúng ta hợp lực. Biện pháp gì? Tang Thiên ngươi thật có biện pháp, nói nghe một chút. Đám người nghe vậy nhao nhao mở miệng. Tô Mạc cũng là trên mặt vẻ tò mò nhìn qua Tang Thiên, không biết đối phương có biện pháp gì. Tang Thiên trầm ngâm một phen, cất cao giọng nói, Tòa phủ đệ này bên ngoài bao phủ trận pháp, tên là Đầy Trời Lân Hỏa Chấn. Trận này mặc dù cường đại, nhưng kinh lịch vô số tuế nguyệt, uy lực đã trăm không còn một. Mà lại, mọi người đều biết, trận pháp cần lực lượng chi nguyên, mạng thiên lân hỏa trận cần từ hư không bên trong hấp thu hỏa thuộc tính linh lực, chỉ cần làm cho trận này không ngừng phát ra công kích, trận này uy lực liền hội dần dần yếu bớt. Tang Thiên chậm chậm nói, cho nên, chỉ cần chúng ta không ngừng công kích, nhiều nhất ba thiên thời gian, mạng thiên lân hỏa trận liền hội yếu bớt đến mức nhất định, đến lúc đó chúng ta toàn bộ đều có thể tiến vào. Đám người được nghe Tang Thiên, đều là rơi vào trầm tư, biện pháp này mặc dù không cao minh, nhưng trước mắt cũng không còn cách nào. Chư vị, thế nào? Tang Thiên ánh mắt liếc nhìn đám người, cất cao giọng nói, chỉ có tất cả chúng ta cộng đồng xuất lực, mới có phá trận hy vọng, không phải căn bản không có khả năng đi vào. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, kia mọi người tiếp tục công kích. Kinh ngạc về sau, đám người nhao nhao mở miệng, Tô Mạc cũng điểm một cái đầu, chỉ cần có thể đi vào, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá, nhìn xem mặt mũi lãnh khốc, tướng mạo xấu xí Tang Thiên, Tô Mạc cũng là âm thầm trầm tư. Nếu là tiến vào nội phủ về sau, có bảo vật xuất hiện, người này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Kia mọi người còn chờ cái gì, xuất thủ một lượt đi. Sau đó, Tang Thiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu bay lên trời, bay đến trên tòa phủ đệ không. Trong một chớp mắt, đại lượng hỏa cầu xuất hiện, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi uy, hướng Tang Thiên đánh tới. Tang Thiên thực lực phi thường cường đại, tay cầm một thanh trường đao, đao quang bùng lên, cùng đầy trời hỏa cầu va chạm, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Sưu sưu sưu, người khác theo sát lấy bay lên trời, lần nữa bay đến trên tòa phủ đệ không, nhao nhao xuất thủ, Tô Mạc cũng không có khoanh tay đứng nhìn, đồng dạng bay qua, hưu hưu hưu, vừa mới bay đến trên tòa phủ đệ không, liền có mười mấy hỏa cầu hướng Tô Mạc đánh tới, những này hỏa cầu ẩn chứa kinh người hỏa thuộc tính linh lực, bên trong linh lực ba động như bộc phát hỏa sơn, bàn bạc vô cùng, nát, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay quang liên trảm, đạo đạo kiếm khí hướng hỏa cầu tập sát mà đi. Ầm ầm, tiếng vang liên tục, từng cái hỏa cầu bị Tô Mạc chém chết, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, Tô Mạc thần sắc liền giật mình, bởi vì hắn trên thân thánh tử lệnh bài, thế mà lần nữa rung động, chuyện gì xảy ra? Chương 810, phẫn nộ Tang Thiên. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc nghi hoặc không thôi, sau đó lập tức lấy ra thánh tử lệnh bài, chỉ thấy thánh tử lệnh bài bên trên tràn ngập kim quang, không biết là bị vật gì dẫn động, Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng. Lập tức hướng thánh tử lệnh bài bên trong rót vào một tia huyền lực, hấp thu huyền lực lệnh bài, lập tức kim quang đại phóng, chiếu rọi bát phương. Sau đó, cái này to lớn trên tòa phủ đệ trống không số hỏa cầu nhao nhao biến mất, mạng thiên lân hỏa trận trong nháy mắt bị phá giải mở. Cái này, Tô Mạc trong đầu có chút được vòng, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, trận pháp thế mà cứ như vậy bị phá giải. Trong lúc này phủ phòng ngự trận pháp, vì sao hội bị thánh tử lệnh bài giải khai, Tô Mạc nghi hoặc không thôi. Lập tức, hắn đôi mắt trợn to, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo sáng quang, tòa phủ đệ này trên cửa chính, có hỏa đốt hai chữ, chẳng lẽ nơi đây cùng thương khung thần cung hỏa phần cung có quan hệ, hoặc là nói, trong lúc này phủ liền là hỏa phần cung một bộ phận, Tô Mạc trong lòng chấn kinh, người khác phát hiện đầy trời lân hỏa chấn bị phá giải, cũng là thần sắc khẽ giật mình, lập tức không hẹn mà cùng hướng Tô Mạc nhìn qua, đám người ánh mắt, đều rơi vào Tô Mạc trong tay thánh tử lệnh bài bên trên. Trong mắt lộ ra hỏa nóng chi sắc, đám người mặc dù không biết Tô Mạc trong tay là cái gì lệnh bài, nhưng cũng biết tất nhiên là cùng trong lúc này phủ có quan hệ, không phải, làm sao có thể phá giải cái này mạng thiên lân hỏa trận, trong mọi người, cũng chỉ có Tư Không Viêm tương đối tin tưởng, Tô Mạc trong tay lệnh bài chính là Thương Khung Thần Cung Thánh Tử lệnh bài, chỉ bất quá, Tư Không Viêm cũng nghi hoặc, Thương Khung Thần Cung Thánh Tử lệnh bài sao có thể giải khai phần thiên phủ trận pháp, tiểu tử. Trong tay ngươi là cái gì lệnh bài? Tang Thiên hai con ngươi nhắm lại, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Mạc trong tay lệnh bài, trong mắt lộ ra một tia tham lam, nhanh giao ra lệnh bài, loại bảo vật này không phải ngươi có thể có được, không ít võ giả nhao nhao mở miệng, lập tức có mười mấy người thân hình khẽ động, thế mà hướng Tô Mạc vây quanh, rất hiển nhiên, mỗi người đều biết Tô Mạc trong tay lệnh bài không đơn giản, muốn chiếm làm của riêng, lệnh bài này có thể phá giải mạng thiên lân hỏa trận, nói không chừng cũng có thể phá giải trong lúc này trong phủ nó sát cơ, nếu là đạt được cái này mai lệnh bài, an toàn liền có rất lớn bảo hộ, bá, trong nháy mắt liền có người xuất thủ, lăng không hướng Tô Mạc trong tay lệnh bài bắt tới, người xuất thủ chính là Tang Thiên, Tô Mạc trong tay lệnh bài không thể coi thường, rất có thể ẩn chứa phần thiên phủ bí mật, cho nên, Tang Thiên không chút do dự liền xuất thủ, Huyền lực bàn tay xuất hiện, nhanh như thiểm điện chụp vào thánh tử lệnh bài. Tô Mạc gặp này trong lòng giật mình, Tàn Thiên ít nhất đều là võ vương cảnh ngũ trọng tu vi, hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng, mà lại hắn mười mấy người, tu vi thấp nhất đều là võ vương cảnh tam trọng tu vi, nếu là cùng một chỗ đối phó hắn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Mạc thân hình cấp tốc hạ xuống, trong nháy mắt liền rơi vào phía dưới to lớn trong phủ đệ, sau đó thân hình hắn chớp liên tục, trốn hướng phủ đệ chỗ sâu. Chạy đi đâu? Tàn Thiên bọn người gầm thét một tiếng, nhao nhao hướng Tô Mạc đuổi tiếp. Trong nháy mắt, trên tòa phủ đệ không liền chỉ còn lại có hai người, bên trong một người chính là Tư Không Viêm, mà đổi thành một người chính là vị kia người mặc nguyệt trường sam màu trắng, thân hình cao lớn thanh niên. Tư Không Viêm, vừa rồi người kia là bằng hữu của ngươi. Cao lớn thanh niên sắc mặt lạnh lùng, hướng Tư Không Viêm hỏi. Cao lớn thanh niên trước đó nhìn thấy Tư Không Viêm cùng Tô Mạc nói, cho nên mới có câu hỏi này, xem như thế đi. Tư Không Viêm nghe vậy điểm một cái đầu, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Hắn cũng không phải lo lắng Tô Mạc an nguy, mà là sợ Tô Mạc chết tại Tàn Thiên bọn người trong tay, vậy hắn đại đế truyền thừa chẳng phải ngâm nước nóng. Văn Nhân huynh, chúng ta cũng đi xuống đi, không phải bảo vật liền bị người khác đoạt quan. Tư Không Viêm nói một tiếng, nói xong thân hình khẽ động liền tiến vào trong phủ đệ. Cao lớn thanh niên tên là Văn Nhân Thiên Đô, chính là ngày xưa Y Vu 968 Đông Châu Thiên Kiêu bản đệ nhất nhân. Văn Nhân Thiên Đô mặt không biểu tình, nhãn quan liếc nhìn một vòng phía dưới phủ đệ, mà hậu thân hình lấp lóe, hướng phủ đệ chỗ sâu lao đi. Tô Mạc tiến vào phủ đệ về sau, liền đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, tại từng tòa khu kiến trúc bên trong xuyên thẳng qua. Tiểu tử, giao ra lệnh bài, tha cho ngươi khỏi chết. Tàn Thiên tốc độ nhanh nhất, đuổi sát Tô Mạc không thả, đồng thời cách Tô Mạc càng đến càng gần. Hưu, một đạo đao quang như thiểm điện chém về phía Tô Mạc phía sau lưng, uy lực kinh thiên, làm cho kiến trúc chung quanh nhao nhao bạo liệt, kinh khủng đao uy cuồn cuộn bát phương. Mẹ nó, Tô Mạc gặp này trong lòng giận dữ, nhưng thực lực đối phương quá mạnh, hắn căn bản không thể cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể cực lực né tránh. Cứ như vậy, Tô Mạc tại phía trước chạy trốn, Tàn Thiên ở hậu phương truy đuổi. Về phần hắn người, sớm đã không còn truy đuổi Tô Mạc, mà là nhao nhao tại tòa này to lớn trong phủ đệ tìm tòi, tìm kiếm bảo vật. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tô Mạc sắc mặt âm trầm như thủy, liếc một chút hậu phương Tàn Thiên, trong mắt sát cơ nổ bắn ra. Nếu là có thực lực, hắn cái thứ nhất diệt người này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc trên thân tam sắc quang mang lấp lóe, ba bộ ma ảnh phân thân huyển hóa mà ra. Ba bộ ma ảnh phân thân chợt vừa xuất hiện, liền hướng phía sau Tàn Thiên tiến lên. Diệt, Tàn Thiên gặp này cười lạnh một tiếng, một đao chém về phía ba bộ ma ảnh phân thân. Tô Mạc thực lực trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, Tàn Thiên mảy may không sợ. Trên thực tế, nếu không phải lo lắng hội hủy đi chỗ này nội phủ, hắn một chiêu liền có thể đem Tô Mạc diệt sát thành cặn bã. Cho nên, Tàn Thiên trong lòng có e dè, mới không có tùy ý công kích. Đao ánh sáng mắt, cấp tốc chém về phía ba bộ ma ảnh phân thân. Nhưng mà, Tàn Thiên công kích còn chưa đánh trúng ba bộ ma ảnh phân thân, ba bộ ma ảnh phân thân liền ầm vang tự bạo. Rầm rầm rầm, ba tiếng bạo hưởng chấn thiên động địa, kịch liệt bạo tạc giống như đạn hạt nhân bạo tạc, dâng lên ba đóa to lớn mây hình nấm, cả tòa to lớn phủ đệ. Tại cái này mãnh liệt bạo tạc bên trong đều chấn động kịch liệt, vô số kiến trúc nhao nhao sụp đổ, tựa là hủy diệt khí lãng sôi trào mãnh liệt, quét sạch bát phương, đại lượng kiến trúc hóa thành tro bụi, bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập bát phương. Chỉ là trong nháy mắt, tòa này to lớn phủ đệ liền hủy diệt non nữa. Sưu, vô tận trong bụi mù, Tàn Thiên thân hình phóng lên tận trời. Ghê tởm a, nhìn qua bốn phía vô số sụp đổ kiến trúc, nhìn qua tràn ngập bát phương bụi mù, Tàn Thiên sắc mặt tái xanh. Liếc nhìn một vòng, giờ phút này, chung quanh nơi nào còn có Tô Mạc thân ảnh, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta tất sát ngươi. Tàn Thiên sắc mặt mặt mũi tràn đầy dữ tợn trống to, lúc trước hắn chính là sợ hủy hoại trong phủ đệ kiến trúc, mới không dám tùy ý công kích Tô Mạc, bởi vì không chừng tòa kia kiến trúc bên trong liền có trọng bảo, có thể hiện tại Tô Mạc ngược lại tốt, một kích đem trọn tòa phủ đệ hủy diệt gần một nửa, cái này khiến Tàn Thiên làm sao không giận. Hận không thể đem Tô Mạc rút gân lột da. Trong tòa phủ đệ này bảo vật, hắn nhất định phải được. Nếu là bị Tô Mạc hủy diệt, đó chẳng khác nào đào hắn thịt uống hắn máu. Bất quá, lần này bạo tạc cũng để trong phủ đệ rất nhiều nơi hiện ra dị tượng, hiển nhiên là có bảo vật gì hiển hiện. Không còn dám trì hoãn, Tàn Thiên thân hình khẽ động, liền hướng nơi xa một tòa sụp đổ cung điện bay đi.